Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói gì? Anh không vui à? Tang Tử Quan nhìn thẳng anh. Đâu có. Tiêu Chí Viễn bình thản nói. Anh mới vừa gọi điện thoại, không đi công tác nữa, để Trần Phán đi. Không phải bà xã Trần Phán tháng sau sinh con sao? Đâu có đi công tác đến tận tháng sau đâu. Tiêu Chí Viễn đứng lên rót nước cho cô, thản nhiên nói. Ai bảo anh là ông chủ? Tang Tử Quan ngoẹo đầu đi. Tiêu Chí Viễn, em hỏi anh, có phải anh không vui không? Bày cái bộ mặt ấy cho ai xem? Em cũng thấy tâm trạng anh không tốt. Tiêu Chí Viễn giật mình, nhếch miệng ra tạo thành một nụ cười. Tang Tử Quan phì cười một tiếng. Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tang Tử Quan. Vợ, không phải anh không vui, mà là quá vui ấy chứ. Anh sợ mình chăm sóc em không tốt. Anh nhấp một cánh tay cô, đặt lên má mình vuốt ve. Tình ý nồng đậm giữa hai người lúc đó, không cần nói cũng biết. Tang Tử Quan hơi dùng sức một chút, lòng bàn tay ngừng lại trên làn da nóng bỏng của anh, hiền dịu nói. Anh nói xem, là con trai hay con gái? Tiêu Chí Viễn nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nụ cười miễn cưỡng đó dần trở nên tự nhiên, nói khẽ. Con trai thì tốt. Hả? Anh trọng nam khinh nữ à? Trong con người sâu thẳm của anh là ý cười nhàn nhạt. Nếu là con gái đương nhiên cũng tốt rồi. Nhưng nếu là con trai, tương lai nó có thể chăm sóc chị gái nó, không phải còn tốt hơn sao? Mang thai đã gần 8 tháng, tuy bụng cô có to lên, nhưng vóc dáng của Tang Tử Quan thì không hề được coi là mập lên. Chỉ có điều khẩu vị của cô ngày càng nặng. Rất tự nhiên, cô đã bắt đầu bất mãn với những món ăn dinh dưỡng mà Tiêu Chí Viễn làm hàng ngày. Tiếc là thực sự cô không hề có cơ hội nào để tỏ ra phạm quy một chút. Cơm tối vẫn luôn là Tiêu Chí Viễn về nhà, rồi đích thân vào bếp nấu. Nguyên liệu nấu ăn đều được mang từ nông trại ở quê ra, còn bữa trưa cũng được dì Vương mang đến tận công ty. Có lần Tang Tử Quan rất muốn ăn tôm cay, bèn kéo Phương Tự đi ăn bằng được, nhưng Phương Tự lại là con người vì nghĩa diệt thân. Không được, anh xã nhà cậu đã từng giúp tớ. Nếu như hành vi bất lương này bị phát hiện, không khéo đơn đặt hàng quý sau của công ty chúng ta sẽ bị mất tiêu đấy. Dưới áp lực kéo dài trường kỳ, cuối cùng nhiệt tình của Tang Tử Quan đối với món tôm cay không thể kìm nén thêm nữa. Thừa dịp Tiêu Chí Viễn không thể khước từ một bữa cơm khách, Tang Tử Quan lặng lẽ lôi kéo Lạc Lạc. Mẹ đưa con ra ngoài ăn được không nào? Lạc Lạc chớp mắt nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác. Mẹ muốn ăn cái gì? Đi thôi. Tang Tử Quan đưa áo khoác cho con gái, cười nịnh bợ. Tôm cay rất là ngon. Con phải đi nói với papa một câu đã. Lạc Lạc xoay người bấm điện thoại, rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trông chừng mẹ mà cha đã giao phó cho. Tiêu Tuần Cẩn, nếu con dám gọi điện thoại, mẹ sẽ không bao giờ kể chuyện cổ tích cho con nghe nữa đâu. Lạc Lạc hơi ngập ngừng, cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của mẹ, đành bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, lại còn chạy ra níu tay mẹ. Vậy chúng ta đi thôi. Đứng ngay trước cửa nhà hàng bán tôm cay cực ngon, Tang Tử Quan gọi một suất lớn, sau đó còn vô cùng hưng phấn gọi thêm một phần nước trái cây. Mẹ, papa nói mẹ không thể uống nước có ga. Cô chẳng quan tâm. Nhìn thấy những con tôm to béo mập màu hồng thơm ngào ngạt được bưng lên, không nhịn được mà uống một ngụm nước chanh. Sau đó khi đang định ăn miếng đầu tiên thì con gái đã ngước ra ngoài cửa sổ. Papa tới rồi. Tang Tử Quan càng sợ hãi hơn. Quả nhiên ngoài cửa sổ là chiếc xe của Tiêu Chí Viễn đang tìm chỗ dừng. Rồi anh nhìn vỉa hè với vẻ rất nghi ngờ. Tim Tang Tử Quan đập nhanh, động tác so với đầu óc còn nhanh nhẹn hơn. Cô nhanh nhẹn đẩy ly nước chanh gần người mình sang phía con gái. Tiêu Chí Viễn đi vào cửa, sắc mặt rất không tốt, ngồi đối diện với Tang Tử Quan. Nhìn khuôn mặt hai mẹ con đầy vẻ lo lắng giống nhau như đúc. Anh khẽ nhướn đôi môi mỏng của mình lên. Dì không đưa cơm tối sang sao? Lạc Lạc rất muốn ăn món cay, phải không con gái? Tang Tử Quan không dám nhìn anh, lại còn bồi thêm một câu rất vô tội cho Tiêu Chí Viễn nghe. Em thì em không ăn. Lạc Lạc. Tiêu Chí Viễn nhìn con gái, con bé nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, cái môi vừa chu lên thì nước mắt cũng chảy ra. Tang Tử Quan vừa thấy vậy liền cuống lên, giơ tay lau nước mắt cho con gái. Được rồi, là mẹ muốn ăn. Thôi Lạc Lạc đừng khóc nữa mà. Lạc Lạc rất ngoan, ngay từ đầu nó đã định gọi điện thông báo cho anh rồi. Tiêu Chí Viễn hừ một tiếng, người phục vụ đúng lúc đi tới. Có cần thêm một bộ đồ ăn nữa không ạ? Không cần. Anh trả tiền rồi ôm Lạc Lạc ra ngoài. Tang Tử Quan đi theo hai cha con, cúi đầu thật thấp, trong lòng cũng vô cùng oan ức. Lúc đẩy cửa ra, gió lạnh thổi tới, hương vị thơm ngon của tôm cay trong mũi dần phai nhạt đi. Lần này bất thành rồi, tính cảnh giác của Tiêu Chí Viễn ngày càng cao, sau này chắc không còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy, người phụ nữ có thai nào đó, tâm tình bất ổn, bèn dừng bước. Ngay đầu nhìn lại biển hiệu cửa hàng, đột nhiên viền mắt cô cay xè. Cô thực sự rất muốn ăn mà. Nước mắt chảy rào rào xuống, vừa ngẩng lên đã thấy Tiêu Chí Viễn đứng trước mặt mình. Vừa bực mình vừa buồn cười. Khóc gì mà khóc? Cô cũng hiểu bản thân đuối lý, nhưng không thể nào khống chế được. Nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Vì vậy cô nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt. Trên gương mặt cô có vẻ ửng đỏ vì nhiệt độ ấm áp trong cửa hàng ban nãy. Lông mi rất dài, trông cực kỳ giống một đứa trẻ. Tiêu Chí Viễn quyết định không dỗ dành cô nữa mà chỉ vươn tay rồi lặng lẽ chờ. Một lát sau, Tang Tử Quan giơ một cánh tay mình ra, đan vào năm ngón tay đã đợi sẵn của anh, rồi khịt khịt mũi. Nhất thời tâm trạng rối bời đã bình lặng không ít. Tiêu Chí Viễn cầm tay một lớn một bé đi tới chỗ dừng xe ô tô. Bé thì đang khóc, lớn thì đang quẹt nước mắt. Anh cảm thấy ai đi trên đường cũng nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Thực ra trong lòng anh đang lưỡng lự, rốt cuộc là nên dỗ dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net